Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 79, đám cự nhân chiến đấu. Trên đảo những sinh vật khác nghe ngóng rồi chuồn, hoàn toàn không dám vào nhập hai người chiến đấu phạm vi bên trong. Mỗi một lần đối bính, đều sẽ bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa, như điện chớp, lộng lẫy chói mắt. Aki phản ứng là đã nhìn ngây người, nàng không nghĩ tới trên đời lại còn có chiến đấu kịch liệt như thế. Hai người ngươi tới ta đi, lại là 20 chiêu quá khứ. Thời gian vừa mới qua đi 5 phút đồng hồ, toàn bộ ở trên đảo cũng đã một mảnh hỗn độn, những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn phế tích. Vụt, thanh quỷ một kiếm đâm vào không khí, sắc mặt không khỏi biến đổi, tay trái vội vàng dùng khiên tròn cản trước người, ngăn trở quỷ đỏ lực bổ mà đến búa kích, lại là thân hình cũng không khỏi run lên, bị quỷ đỏ kích lui ra ngoài xa mấy chục mét. Tạp ba tạp ba, thanh quỷ tiếu nói một tiếng, kiếm sắt đâm ra, cũng làm cho quỷ đỏ Brozy vội vàng trở về thủ, cũng bị đánh lui ra ngoài xa mấy chục mét. Uống, hai người lại lần nữa hét lớn một tiếng, lần nữa trùng điệp đối đụng nhau. Oanh, lớn nổ tung, từng đầu vết rách phi tốc lan tràn, sóng gió cuốn lên cây cối đẩy hướng bốn phía mà đi. Công phạm vi trong nháy mắt làm lớn ra một nửa. Vụt vụt vụt, lại là kịch liệt mấy chục chiêu giao chiến, thẳng đánh đại địa chấn chiến, thương khung rung động, tốt không kinh người. Hai người hoàn toàn là ôm giết chết đối phương tâm tính tại chiến đấu. Cũng không phải cái gì chơi đùa trò chơi. Rốt cục, mình đầy thương tích hai người ngừng lại. Nói, thứ 3.745 lần. Ngang tay, hai người đồng loạt xác nhận. Sau đó lại hướng người không việc gì ngồi xuống. Cầm rượu lên thùng lẫn nhau đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Ha ha. Không có ý tứ, các ngươi không có sao chứ? Hai người uống rượu xong về sau, lúc này mới nhớ tới Bạch Thủy cùng Aki còn tại bên cạnh bọn họ. Không khỏi bắt cái đầu nói, không có việc gì, ngược lại để ta xem một trận 10 phần đặc sắc chiến đấu a. Đến, uống rượu, Bạch Thủy giơ ly rượu lên, cùng hai người trùng điệp đụng một cái. Ha ha, tốt. Sảng khoái, Bạch Thủy hào sảng đạt được hai vị cự nhân tán thành. Hai người lần nữa ngửa đầu cười to, lộc cộc lại ực một hớp rượu, không thèm để ý chút nào vết thương trên người không khô máu sự tình. Trận này tiệc rượu, một mực tiếp tục đến ban đêm, thẳng đến Bạch Thủy mang tới rượu tất cả đều tiến vào ba người trong bụng sau mới kết thúc. Dory cùng Brozy rất vui vẻ. Chẳng những giao người bằng hữu, còn rất tốt uống một trận rượu. Bạch Thủy rời đi thời điểm, hai người tự mình đưa tiễn, đem đầu kia ăn đảo cá vàng bổ thành hai nửa, để Bạch Thủy tọa giá khỏi bị kiếp nạn. Tạm biệt, bằng hữu của ta sẽ trở lại thăm các ngươi. Sắp chia tay thời điểm, Bạch Thủy đối hai người khua tay nói, hai người rất vui vẻ. Cười to để Bạch Thủy có thời gian liền đến xem bọn hắn. Cùng bọn họ uống chút rượu cái gì. Bạch Thủy tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Mặc dù về thời gian khả năng hoa lớn điểm, nhưng có thể cùng bằng hữu gặp nhau một lần, Bạch Thủy cảm thấy vẫn là đáng giá. Thế nào, Green Light thần kỳ đi. Mặc vào, Bạch Thủy nắm Aki tay hỏi. Thật sự là quá thần kỳ. Thật để cho người mở rộng tầm mắt, trên đại dương bao la chuyện thú vị thật nhiều a. Về sau chúng ta có thời gian chuyên môn đi ngắm phong cảnh có được hay không? Aki mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Bạch Thủy, khuôn mặt đỏ bừng mà hỏi. Có thể, chờ về sau có thời gian, ta dẫn người đi đáy biển nhìn xem, phía dưới có càng nhiều chuyện thú vị đâu. Aki thỉnh cầu Bạch Thủy đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu có thể, hắn muốn mang Aki hoàn du toàn bộ thế giới một vòng.